Thiên Thần, chương 377, Lôi Thần Phụ Thể, góc truyện audio.com. Không quá lâu, lôi quang bành trướng đến cực hạn kia bắt đầu giảm nhỏ, chẳng qua thời gian giữa vài cái hô hấp liền rất nhanh tan đi, phía trên đại địa vẫn như cũ lưu lại chung quanh lôi điện lực rung động tư tư, cũng có nhiều chỗ mặt đất đã bị đánh thành màu đen. Trong phạm vi toàn bộ Nam Hoàng Tông, không còn có một người là đứng thẳng, những người có thực lực cực cao, hợp lực tại trong lần thứ hai lôi điện đánh sâu vào giáng xuống dưới này đã không đủ 1/10, nhưng cũng không một ai đầy đủ, toàn bộ bị thương hoặc nhẹ hoặc nặng. Bọn họ bị lôi điện lực đánh vào đánh ngã ở trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều là chật vật vô cùng. Máu tươi của cánh tay trái vẫn như cũ đang không ngừng nhỏ xuống, đau đớn đến xương kia chưa từng có dừng lại qua. Nhưng tứ chi đau nữa, cũng so ra kém mấy lần tức giận muốn bùng nổ trong lòng hắn. Cho dù ở tại thần giới, hắn cũng là một trong bát thần tướng thủ hạ của thần đế, người gặp người e ngại, uy phong bát diện, cả đời chiến đấu vô số, có thắng có bại, lại chưa bao giờ bị trọng thương hôm nay như vậy. Mà nay ở thiên thần đại lục nhân loại nhỏ yếu sinh tồn, hắn vậy mà ở trong tay nhân loại mất đi một cánh tay. Đối với giờ phút này trong lòng hắn bị lửa giận cùng khuất nhục hoàn toàn tràn ngập mà nói, nơi này phải hay không cất giấu Hắc Dực công chúa đã không quan trọng nữa, thậm chí, hắn đã quên chính mình vì cái gì xuất hiện ở nơi này. Hắn thầm nghĩ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết hết mọi người nơi này. Nhìn phía dưới nhân loại vẫn như cũ không có mất đi sinh mệnh, sát tâm của tuyệt thiên không có biến mất lại tìm được cửa phát tiết, hắn thở dốc nhẹ một hơi, dùng thanh âm than nhẹ trầm thấp như ác quỷ chậm rãi thì thầm. Địa ngục, đang chờ các ngươi, lôi hồn địa ngục phá. Năm chữ này, hầu như trở thành thanh âm cuối cùng toàn bộ người Nam Hoàng Tông trong cuộc đời may mắn còn sống nghe được. Thân thể tuyệt thiên biến thành màu tím, trong tay hắn tử quang vờn quanh kia cả thân trường thương tối đen cũng biến thành màu tím. Chậm rãi, thanh trường thương kia vậy mà lại đang lấy tốc độ mắt thường có thể rõ bành trướng nữa, dần dần, bành trướng đến dài 10 thước lại dài đến hơn 10 thước lại dài đến mấy chục thước. Phía trên thân thương, lôi điện qua lại kia càng thêm cuồng bạo hẳn lên, như trời sụp đổ, lực lượng khủng bố cùng bóng ma cũng bao phủ đại địa. Không khí ngừng lưu động, cát bụi bị dương lên đầy trời kia đã ở dưới cỗ uy áp này bị áp chế gắt gao, không thấy một chút nào nữa. Trăm thước, thương màu tím kia đã dài tới trăm thước, độ thô thân thương, cũng đã vượt qua thân thể tuyệt thiên. Hắn mang theo cười lạnh tàn nhẫn nhìn dưới người những nhân loại trợn to hai mắt hoảng sợ này, một tay dính chặt thân thương, kéo cây thương to lớn trăm mét đột nhiên nện hướng mặt đất. Oành, thân thương rơi xuống đất, đại địa sôi trào. Thế giới chung quanh bị màu vàng đầy trời che đầy. Đất bị nhấc lên cao chừng mấy chục thước, toàn bộ Nam Hoàng Tông kiến trúc phế tích có lẽ còn lại này đã ở giờ khắc này hoàn toàn hóa thành bụi, không còn có một tia chỗ hoàn hảo. Liên miên vài dặm Nam Hoàng Tông mặt đất cũng cùng giảm xuống mấy chục thước. Tuyệt thiên một kích này hủy diệt đại địa, đá vụn, thi thể vụn, vũ khí vỡ nát, cát bụi chúng toàn bộ bị dương cao lên, tạm thời cấu thành nguyên tố tràn ngập không gian chung quanh, sau khi khiến bọn chúng. Góc truyện audio.com, đạt tới bị dơ lên điểm cao nhất, sau khi ngắn ngủi dừng lại, lại lấy tốc độ khác nhau hạ xuống, rơi về mặt đất. Lúc cát đá cát bụi hạ xuống, người của Nam Hoàng Tông đã bị toàn bộ chôn ở dưới đó, dương mắt nhìn lên, vết thương trải rộng trên mặt đất rốt cuộc không nhìn thấy bất luận dấu vết kẻ nào tồn tại, chỉ có một ít quần áo rách nát ở trong gió rất nhỏ thong thả lắc lư qua lại. Đại địa sôi trào, đảo điên, toàn bộ Nam Hoàng Tông liền như vậy bị lật từng cái. Không chỉ có toàn bộ Nam Hoàng Sơn Trang bị hủy, toàn bộ người của Nam Hoàng Tông, hoặc sống hoặc chết đều bị thật sâu chôn ở dưới đất, liền ngay cả vách núi vô cùng cứng rắn quanh Nam Hoàng Tông kia, dung hợp vô số cơ quan tinh diệu trí tuệ người đời Nam Hoàng Tông, bao gồm khói độc thủy ngọc phạm vi siêu lớn kia toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Một trong các thế lực cường đại nhất thiên thần đại lục lãnh địa Nam Hoàng Tông, liền như vậy hoàn toàn hóa thành phế tích. Mà tạo nên tất cả cái này vẻn vẹn là một người không, hắn không phải một nhân loại, mà là một vị thần đến từ thiên thần đại lục. Hắn dùng tất cả chỗ vừa mới tạo nên, rung động chứng thật người cùng thần chênh lệch to lớn ra sao. Xá xá xá, cây thương khổng lồ vừa mới nện ra một kích kinh thiên kia đã khôi phục kích thước cùng tư thái vốn có của nó, thân tuyệt thiên di động trên không, ngạo nghễ nhìn xuống đất đai dưới thân đã hoàn toàn hoang phế. Thân thể vốn cao lớn của hắn giờ phút này hơi hơi cong lại, trong miệng không ngừng phóng ra thở dốc ồ ồ. Chỗ đứt của cánh tay trái, giọt máu vẫn như cũ đang chảy. Một kích vừa rồi, cũng đã là lực lượng cực hạn trạng thái lúc này của hắn có thể phóng ra, hậu quả trực tiếp nhất là làm cho vết thương nghiêm trọng vốn là không đi cố ý khép lại vỡ ra. Nhưng, thật không ai còn sống sao? Trong kịch liệt thở dốc, tuyệt thiên bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn về phía tây của mình. Không chung nơi đó, không biết nơi nào xuất hiện hai bóng người. Bởi vì cách nhau quá xa, hắn thoáng nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hai cái điểm đen, nhưng hắn còn chưa kịp đi dõi mắt nhìn, trên mặt liền chợt xuất hiện rung chuyển kịch liệt. Khí tức của Hắc Dực công chúa đó là một mục đích hắn đi vào Thiên Thần Đại Lục, khí tức của Hắc Dực công chúa. Thân thể hắn thẳng lên, khẽ nhoáng lên một cái, thân thể vốn phải thoát lực kia bạo nhiên bắn ra, bắn thẳng đến phía tây, chẳng qua trong nháy mắt thời gian, hắn liền đứng ở ngoài hơn 10 thước hai bóng người kia, ánh mắt tùy ý đảo qua Diệp Vô Thần, gắt gao dừng lại ở trên người Đồng Tâm. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, hắn từ khí tức thấy được trong tay nàng nắm chặt vẻn vẹn lộ ra một thanh đoàn nhận màu đỏ, mày trầm xuống, thấp giọng nói. Hắc Dực công chúa, ta rốt cuộc tìm được người rồi. Diệp Vô Thần, Đồng Tâm, đại địa sôi trào rốt cuộc đem bọn họ bước đi ra. Mà cho dù không có một kích vừa rồi của Tuyệt Thiên, đây cũng đã là thời khắc bọn họ xuất hiện. Nam Hoàng Tông lấy trung tâm nơi hủy diệt làm đại giới trên diện rộng suy yếu thực lực của Tuyệt Thiên, cũng làm cho hắn đứt đi một tay, lấy trạng thái lúc này của Tuyệt Thiên, thực lực hoặc là ngay cả 1/10 trạng thái bình thường cũng không bằng. Nhưng 1/10 này, vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ, vừa rồi khi Tuyệt Thiên di động tốc độ nhanh mạnh tuyệt luân kia cùng uy áp vẫn như cũ trầm trọng như núi làm cho Diệp Vô Thần nhướng mày không thể sát kích thích. Góc truyện audio.com, một chút, thuộc hạ bát thần tướng Chi Nam chúc Tuyệt Thiên. Hắc Dực công chúa, thần đế bệ hạ nói người đã mất trí nhớ tất nhiên đã không nhớ rõ ta. Xá vậy xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, hôm nay vô luận như thế nào thuộc hạ cũng phải mang Hắc Dực công chúa trở về. 3 năm trước Lục Thiên chết cho hắn cảnh kỳ thật sâu, hắn không có ý đồ khuyên phục Đồng Tâm, mà là hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chỗ thần lực đã không còn mấy, không hề do dự, xoay thân thể hướng Đồng Tâm xông thẳng mà đi. Đồng Tâm, một cỗ lực lớn ôn nhu đem Diệp Vô Thần hướng phía sau xa xa đẩy đi ra, thân thể Đồng Tâm vẽ ra một đạo hắc tuyến chợt lóe mà qua, trong hắc tuyến, lại bí mật mang theo một đạo vệt đỏ tinh tế, chợt vạch hướng thân thể Tuyệt Thiên. Thấy Hắc Dực công chúa quả nhiên không lưu tình chút nào ra tay với hắn, Tuyệt Thiên cũng không ngoài ý muốn, thét lớn một tiếng, trường thương quay một vòng, nhìn không nhìn công kích của Đồng Tâm một cái, thẳng tắp nện hướng thân thể nàng. Một cỗ kình phong cuồn cuộn đập vào mặt mà đến, Đồng Tâm không né không tránh, thiên phạt nhận đâm thẳng mũi thương mà đi. Sau một tiếng tiêm minh giống như kim loại va chạm chói tai, lôi quang đột nhiên lóe lên, hai người đồng thời rút lui về phía sau, cách xa nhau mấy chục thước xa xa nhìn nhau. Đinh, phía trên mũi thương từ lôi trường thương kia, bỗng nhiên vỡ ra mấy đạo hoa văn nhỏ rất nhanh lan tràn, sau một tiếng vang nhỏ, một khối nhỏ bé giống kim loại từ mũi thương rơi xuống. Trên mũi thương, nhất thời xuất hiện một cái lỗ hồng thật nhỏ. Mà tay Đồng Tâm đang run rẩy, giữa khe hở, một tia vết máu lặng yên chảy ra, nhỏ đến trên thiên phạt nhận. Quả nhiên như thế, hô, hô, Hắc Dực công chúa 100 năm trước lực lượng của ngươi vốn không thua ta, hiện tại lại giảm xuống đến tình trạng như thế. Vũ khí hư hao rất nhỏ, Tuyệt Thiên không có thất kinh, thái độ vốn ngưng trọng cũng thoáng hòa hoãn, trở nên khí định thần nhàn. Hắn banh thẳng thân thể, bình thản nói. Thuộc hạ mặc dù tất cả không muốn đối với Hắc Dực công chúa tạo thành thương tổn, nhưng lệnh của thần đế không thể trái, hôm nay thuộc hạ phải mạo phạm, ngày sau trí nhớ cùng lực lượng của công chúa khôi phục thuộc hạ cam chịu bất cứ trách phạt. Diệp Vô Thần bị Đồng Tâm dùng lực lượng nhu hòa đưa đến ngoài 100 mét, di động thân phía trên trời cao, im lặng nhìn bọn họ quyết đấu. Vừa rồi Đồng Tâm cùng Tuyệt Thiên thử giao thủ, hắn thấy rõ ràng, dưới chợt nhìn, đó là một loại trạng thái thế lực ngang nhau, mà thực tế cũng có thể là như thế. Bị Nam Hoàng Tông dùng 2 tấm con bài chưa lật hộ tông đánh trúng, lực lượng tán loạn cộng thêm trọng thương, chỉ còn lại có một cánh tay, lại liên tiếp phóng ra lực lượng kinh thiên hãi địa thật lớn, thực lực lưu lại lúc này của hắn, đại khái cùng Đồng Tâm ngang hàng. Nhưng vì sao, hắn hiện tại lại biểu hiện chắc chắn như thế, chẳng lẽ, hắn còn có con bài chưa lật chưa dùng ra? Lòng Diệp Vô Thần lập tức trở nên trầm trọng, ánh mắt gắt gao theo dõi phía trước, không có hơi rời đi. Thân thể Tuyệt Thiên giãn ra chậm rãi nói. Không biết Hắc Dực công chúa còn từng nhớ rõ, thực lực đến loại trình độ này của chúng ta, loại bản mạng cấm kỹ thuộc mỗi người kia cũng sẽ tự động thức tỉnh. Hắc Dực công chúa có riêng cấm kỹ là Hắc Dực thuấn mục sát, lời đồn là do dưới oán hận cùng phẫn nộ bành trướng tới đỉnh điểm phối hợp thiên phạt nhận phóng thích mà ra, có thể trong một cái chớp. Góc truyện audio.com, mắt giết thần giết ma, Hắc Dực công chúa mặc dù chưa bao giờ sử dụng qua, nhưng kỹ năng khủng bố này liệt vào thần giới 3 đại thần cấm kỹ mạnh nhất, uy lực của nó nhất định làm cho thần ma kinh hãi. Mà thần cấm kỹ sở dĩ xưng là cấm kỹ, là vì nó sau mỗi lần vận dụng tất chịu trừng phạt phản phệ, liền như Hắc Dực công chúa nếu như ngày đó vận dụng Hắc Dực thuấn mục sát, lực lượng toàn thân sẽ bị trong nháy mắt hoàn toàn rút sạch, cũng ít nhất hôn mê lâu nửa ngày. Mà thần cấm kỹ của thuộc hạ, Lila, lôi thần phụ thể, Không khí trầm lặng, bốn chữ từ trong miệng Tuyệt Thiên chậm rãi phun ra, lúc một chữ cuối cùng hạ xuống, tử quang mênh mông kia lại từ trên người Tuyệt Thiên bạo bắn mà ra. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, phành, lực lượng, lôi điện hỗn loạn rít gào, lấy thân thể Tuyệt Thiên làm trung tâm như bạo phong tuôn ra mà đi, áo giáp màu tím trên người Tuyệt Thiên kia đã rách nát không chịu nổi bị trong nháy mắt giải ra, bay về phía phương xa. Đồng Tâm vô ý thức vươn tay chắn trước người chính mình, nhưng thân thể xinh đẹp nhỏ nhắn vẫn như cũ bị gió năng lượng khó chống cự đánh sâu vào liên tiếp rút lui, vẫn bị đẩy tới ngoài mấy chục thước mới gian nan ổn định tay phải nắm thiên phạt nhận kia cũng lặng yên nắm chặt. Mũ giáp của Tuyệt Thiên biến mất, chiến giáp biến mất, liền quần áo trong chiến giáp cũng bị toàn bộ vỡ nát, trên người chỉ có lưu có một vật che đậy, phía trên chân phải còn mang chỉ một cái giày chiến màu tím vẫn còn tính hoàn hảo. Tóc đen dài lưng lửng rối tung ở trên đầu, làn da lõa lồ từng khối như đúc kim loại một tầng cương thiết, trên đó thì trải rộng từng đạo vết vạch tuy rằng không sâu, nhưng như mạng nhện. Đây là hắn bị khối thủy ngọc thí thần thuẫn thứ nhất của Nam Hoàng Tông trong khi ngay mặt lưu lại thương vết khắp cả người. Bắt mắt nhất là toàn thân phía trên hắn, bao gồm tóc hắn, trường thương trong tay hắn, đều bị quay chung quanh ở dưới một tầng ánh sáng tím nồng đậm, liền ngay cả cặp kia mắt của hắn cũng phóng thích hào quang màu tím làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.